Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, phần 75, rốt cuộc kia quái vật thế nhưng có thể làm này bệnh viện quỷ hồn đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Khẳng định không phải cái gì dễ đối phó tồn tại. Nếu là thật sự bị phát hiện, bọn họ này nhóm người bất tử thượng mấy cái khẳng định khó có thể rời đi. Cố Vô Kế cùng Cận Vũ này trương giường đã bị che đậy kín mít. Hoàn toàn thấy không rõ bên ngoài, nhưng không có bởi vậy làm người sinh ra cảm giác an toàn. Ngược lại còn bởi vì đối bên ngoài không hiểu biết, làm người không cấm sinh ra đủ loại không ổn tưởng tượng. Bên cạnh Cận Vũ đã đại khí cũng không dám thở hổn hển. Nơm nớp lo sợ nắm Cố Vô Kế tay áo, Cố Vô Kế còn lại là bình tĩnh nhìn bốn phía. Tầm mắt rời đi hướng trước mắt giường đế, lập tức ngẩn người, phía trước ở bên ngoài thời điểm hoàn toàn nhìn không ra tới. Này giường phía dưới, cư nhiên mơ hồ nhìn đến có cái gì vẽ xấu, bởi vì ánh sáng thật sự quá tối tăm thấy không rõ lắm. Hắn dứt khoát lấy điện thoại di động ra dùng màn hình quang mang chiếu sáng trước mắt tấm ván gỗ. Cận Vũ vốn dĩ bởi vậy mà hít hà một hơi. Nhưng ánh mắt ở rơi xuống Cố Vô Kế phía trên vẽ xấu khi lập tức một đốn. Lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, đây là cái gì, ở đáy giường hạ mấy cái vẽ xấu. Rõ ràng là dùng bút than thô sơ giản lược phác họa ra tới một cái quái vật hình tượng. Nhìn ra được vẽ tranh người rất là tùy ý, nhưng chỉ là từ này đơn giản đường cong, là có thể nhìn ra cùng ngoại giới kia quái vật giống nhau như đúc. Phía dưới còn lại là có ký tên giống nhau ký tên. Nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới là cái gì tự. So với ký tên trên thực tế càng như là nào đó ký hiệu. Bên cạnh tấm ván gỗ thượng còn tùy ý viết nói mấy câu. Đây là cái quái vật, tuyệt đối không thể bị nó bắt lấy. Nếu không nhất định sẽ xuất hiện thực đáng sợ sự tình. Phía dưới còn trang bị một bộ quái vật đem người xé nát giản nét bút. Rõ ràng vô cùng đơn giản, nhưng lại làm người nhìn ra đầu tê dại, nhưng là nếu như bị bắt được làm sao bây giờ đâu? Không quan hệ, quái vật sợ hãi chính là, một đoạn này lời nói còn không có viết xong liền không có. Vừa lúc tạp ở như vậy mấu chốt địa phương, làm người tâm đều nhắc lên, Cố Vô Kế gắt gao nhìn chằm chằm này mấy bức họa. Biểu tình thập phần chuyên chú. Bên cạnh Cận Vũ không cấm mở miệng, Tôn đại ca, ngươi còn nhìn ra cái gì khác sao? Này quái vật nhược điểm ngươi có thể đoán được sao? Ta là tưởng, người này họa thật không sai, Cố Vô Kế ngữ khí mang theo khen chi ý. Ngươi xem này đường cong, nhiều lưu sướng, này bệnh viện tâm thần cư nhiên còn có nhân tài như vậy, Cận Vũ. Ngoặc kép, Cận Vũ rời đi đề tài. Tôn đại ca, ngươi cảm thấy này rốt cuộc là ai họa ở mặt trên? Vì cái gì hắn sẽ biết cái này quái vật đâu? Ta không biết, Cố Vô Kế như suy tư gì. Nhưng mặc kệ thế nào, ngoại giới quái vật nhất định cùng vẽ xấu họa sư có quan hệ, rốt cuộc như vậy quái vật khẳng định. Không phải quỷ hồn hóa thành, càng có thể là oán niệm sản vật, mà tự mình họa ra này vẽ xấu người. Không hề nghi ngờ chính là có khả năng nhất cái kia. Cố Vô Kế đem nhìn đến hình ảnh đều ghi tạc trong đầu. Lúc này hắn bên tai đã truyền đến quái vật thở hổn hển bò động thanh âm. Lập tức đưa điện thoại di động thu hảo. Hết thảy lại quy về hắc ám. Hai người tính lực vào lúc này đều trở nên càng nhạy bén lên. Quái vật bò động là lúc chấn động thanh đều từ hành lang mặt đất truyền tới. Theo sau ở phòng bệnh cửa sổ trước dừng lại, mọi người đều là ngừng thở. Chỉ hy vọng kia quái vật có thể nhanh lên rời đi. Đặc biệt là liền tránh ở ven tường giường đế kia hai người. Bọn họ quả thực có thể rõ ràng cảm giác được quái vật liền ở ly chính mình một tường chi cách địa. Phương, sợ tới mức không được. Sợ quái vật nhận thấy được một chút ít khác thường. Lại vào lúc này, một người bỗng nhiên gắt gao che lại miệng mình. Người bên cạnh ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Nhưng hết thảy đã không còn kịp rồi, cho dù người này lại gian nan muốn khống chế, cũng vẫn là phát ra đánh hắt xì thanh âm siêu này trong nháy mắt mọi người tâm đều bỗng nhiên. Nhắc lên, cơ hồ là nháy mắt, pha lê rách nát thanh âm cùng một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Dựa, những người khác đã mắng đều không còn kịp rồi, đột nhiên từ ẩn thân chỗ ra tới. Sợ chính mình còn không có nhìn đến rốt cuộc đã xảy ra cái gì liền không minh bạch đã chết. Mọi người thình lình thấy được bị quái vật chộp vào trong tay rõ ràng là cái kia tiểu liễu nam tính. Đồng bạn, trên mặt hắn biểu tình hoảng sợ tới rồi cực điểm, nhìn về phía mọi người, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta a, ta còn không muốn chết. Bên cạnh tiểu liễu kinh hoàng nhìn chính mình đồng bạn, vội vàng lấy ra giống nhau đạo cụ, mau dùng cái này, nhưng nàng vừa mới vừa vứt cho nam nhân kia, này đạo cụ đã bị quái vật vươn móng vuốt bóp nát. Tiểu liễu cùng nàng đồng bạn có thể kiên trì đến bây giờ cũng hơn phân nửa đều là dựa vào vận khí. Chính mình đều chỉ có thể bắt được giữ gốc tích phân. Càng miễn bàn mua cái gì đáng tin cậy đạo cụ, ở ngay lúc này liền chống cự này quái vật mày may thời gian đều làm không được. Hai người trong mắt đã hiện ra tuyệt vọng chi sắc, những người khác đều sắc mặt khó coi. Liền tính là Hồng Ca đều cắn chặt răng, muốn từ như vậy quái vật trong tay cứu ra người tới. Với hắn mà nói hiển nhiên cũng là thập phần chuyện khó khăn. Có cái này công phu đi làm loại này hy vọng xa vời sự tình. Còn không bằng đại gia nhân cơ hội này đào tàu, các ngươi trước đừng cử động, Cố Vô Kế đột nhiên nói. Những người khác còn không kịp phản bác cái gì, liền nhìn đến Cố Vô Kế cư nhiên bỗng nhiên đem kia trương giường cấp sóc lên. Bỗng nhiên liền chiều quái vật thân thể ném tới, thậm chí còn tinh chuẩn tránh đi cái kia bị bắt lấy nam nhân. Ở mọi người mộng bức trong ánh mắt, cùng với một tiếng vang lớn, kia quái vật bị như vậy hung hăng một tạp, móng vuốt đột nhiên liền lỏng rồi rời ra, nguyên bản bị bắt lấy nam nhân ném tới trên mặt đất. Trên mặt còn mang theo kinh hồn chưa định chi sắc, lảo đảo bỏ chạy tới rồi ly quái vật có một chút khoảng cách địa phương. Tiểu liễu đôi mắt đều đỏ, bay nhanh tiến lên cầm đối phương tay, nam nhân trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, hiển nhiên là bởi vì chính mình phía trước xa cách đối phương hành vi cảm thấy hổ thẹn. Những người khác đều trầm mặc, bọn họ vừa mới đều nhìn thấy gì? Cảm giác này thật giống như nháy mắt từ cái gì thần quái điện ảnh xuyên qua đến động tác phiến. Dường như... Vì cái gì kia nhìn qua cũng gầy gầy nhược nhược nhân lực khí cư nhiên có thể lớn như vậy. Đặc biệt là ở làm chuyện này sao, Cố Vô Kế cư nhiên liền khẩu khí cũng chưa xuyễn, thật giống như với hắn mà nói đây là thực tự nhiên sự tình dường như. Theo sau giường lại lắc lư lên, hiển nhiên là phía dưới quái vật muốn đem trên người giường lật đổ. Mọi người lại một lần ngừng thở, lúc này, Cố Vô Kế bước nhanh vọt qua đi. Ở mọi người lại một lần khiếp sợ trong ánh mắt, cắt gao đè lại này trương giường, nguyên bản kia còn ở dãy giụa quái vật, trong lúc nhất thời cư nhiên không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng phát ra gào giống thanh, thân thể va chạm trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang. Những người khác, ngoặc kép, Tôn đại ca, ngươi có khỏe không, cũng chỉ có Cận Vũ tại đây loại thời điểm còn sẽ chạy tới quan tâm cùng quái vật không sai biệt. Lắm đáng sợ Cố Vô Kế, còn hảo, ta cảm thấy chính là có điểm miễn cưỡng, này quái vật sức lực còn không nhỏ, Cố Vô Kế nói. Lúc này hắn cái trán mới có mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Những người khác, ngoặc kép, cái gì là có điểm miễn cưỡng a? Cái này mặt nhưng mẹ nó là như vậy cường đại một cái quái vật a. Cư nhiên chỉ là làm ngươi hơi chút có điểm miễn cưỡng sao? Bọn họ đều bắt đầu vì chính mình phía trước không có trực tiếp mở miệng nhục nhã Cố Vô Kế mà cảm thấy may mắn, bằng không nếu là động khởi tay tới bọn họ phòng trừng đều tan. Nhưng cho dù Cố Vô Kế lực đạo có thể ngăn chặn, này trương giường cũng kiên trì không được lâu lắm, đã ẩn ẩn hiện ra vết rạn tới, còn do dự cái gì, sấn hiện tại đi mau, Cố Vô Kế nhìn về phía những người khác nhắc nhở nói. Những người khác phục hồi tinh thần lại, đều từ môn trốn hiệu suất cũng quá chậm, Hồng Ca nhanh chóng quyết định, trực tiếp từ bị đánh vỡ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Hơi chút có chút xin lỗi nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Ngươi cũng cẩn thận, nói xoay người liền chạy đi. Hắn thực kính nể Cố Vô Kế hành vi, nhưng rốt cuộc ở phó bản, vẫn là giữ được chính mình tánh mạng nhất quan trọng. Nếu đối phương thật sự ở cái này phó bản hy sinh, hắn sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ đem nơi này phát sinh sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Làm mọi người đều nhớ kỹ cái này tên là tôn thời người tốt. Mặt khác mấy người ở gặp qua Cố Vô Kế này kinh người thao tác lúc sau, trong lòng đã đối hắn nhiều vài phần kính sợ chi ý. Nhưng làm cho bọn họ lưu lại là không có khả năng. Cũng lập tức đuổi kịp Hồng Ca nện bước, Cận Vũ đương nhiên là giữ lại. Tiểu Liễu cùng với nàng đồng bạn hai người ở liếc nhau sau, cũng lưu lại nơi này. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Các người như thế nào còn không đi, rốt cuộc hắn cũng thực có thể lý giải tình huống hiện tại. Nếu những người này toàn chạy hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Ta tưởng cùng Tôn Đại Ca cùng nhau. Từ lúc bắt đầu Tôn Đại Ca liền vẫn luôn ở giúp ta, Cận Vũ vội vàng nói. Hiện tại nếu là ra chuyện gì, ta còn có thể giúp đỡ, đúng vậy. Chúng ta cũng là như thế này tưởng. Phía trước sự tình thật là quá cảm tạ ngươi. Chúng ta hai người quả thực không có gì báo đáp, Tiểu Liễu cũng vội vàng gật đầu. Nàng cùng đồng bạn lúc này trong lòng tràn ngập đối Cố Vô Kế cảm kích chi tình. Tuyệt đối không thể bỏ xuống hắn rời đi. Cố Vô Kế gật gật đầu, dùng vui mừng ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Vậy các ngươi đi trước hạ đến lầu một cửa thang lầu chờ ta. Phía dưới hẳn là còn có cái gì có thể điều tra. Ta chờ một chút liền qua đi, còn có một chút là. Cố Vô Kế cảm giác lầu ba thật sự nguy hiểm, ở không đạt được cũng đủ tư liệu trước liền đi lên thật sự quá lỗ mãng. Huống chi bọn họ bên này có hai người đều còn đã xuất hiện như là dự triệu giống nhau thi thể. Mặt khác ba người lập tức gật gật đầu. Bọn họ trong lòng hiện tại Cố Vô Kế hình tượng đã vô cùng cao lớn lên. Mặc kệ nói cái gì bọn họ đều sẽ lập tức chấp hành. Nhìn những người khác tới rồi an toàn vị trí, Cố Vô Kế nghĩ chính mình cũng muốn nghĩ cách rời đi. Ánh mắt đang xem hướng trong phòng bệnh thời điểm lại đột nhiên sửng sốt. Ở phòng bệnh trên vách tường, thế nhưng treo một bức họa, bởi vì hoàn cảnh thập phần tối tăm, liền tính là Cố Vô Kế cũng chỉ thấy rõ ràng bức họa hạ nửa bộ phận. Kia tựa hồ là một chương thanh niên bức họa, có thể nhìn ra hạ nửa khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ. Nơi đó phía trước, có kia bức họa sao? Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, ở phòng bệnh quải như vậy một chương bức họa cũng quá kỳ quái. Còn không đợi Cố Vô Kế xem rõ ràng hơn, này chương giường cũng đã ầm ầm vỡ ra. Phía dưới quái vật hung tợn trừng mắt Cố Vô Kế, bỗng nhiên liền hướng tới hắn vọt lại đây. Làm bộ muốn cắn hắn cổ, cửa thang lầu biên chờ ba người nhìn thấy một màn này. Kinh tâm đều nhắc tới cổ họng, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế đột nhiên đem đồng hồ quả quýt mở ra. Chung quanh hết thảy tại đây nháy mắt tựa hồ đều đình trệ lên. Một cái kim sắc bóng người xuất hiện ở Cố Vô Kế trước người. Cũng không biết có phải hay không Cố Vô Kế ảo giác. Tổng cảm thấy mỗi lần sử dụng đồng hồ quả quýt, này đạo thân ảnh đều so phía trước càng thêm ngưng thật. Chẳng lẽ nói như vậy đạo cụ cũng còn sẽ chậm rãi trưởng thành sao? Kim sắc bóng dáng làm kia quái vật động tác đều là cứng lại. Cố Vô Kế vốn định rời đi, nhưng hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Nện bước cũng ngừng lại, chờ đợi ba người nhìn thấy một màn này. Sốt ruột đều hận không thể xông tới, vì cái gì tại đây loại thời điểm mấu chốt không chạy trốn a? Liền tính là đạo cụ đủ nhiều, cũng không thể như vậy tiêu xài đi. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, bọn họ biểu tình đều cứng đờ, cơ hồ là mộng bức nhìn trước mắt cảnh tượng. Cố Vô Kế từ trong lòng lấy ra nhiễm huyết dây thừng, thừa dịp đồng hồ quả quýt đạo cụ còn ở phát huy tác dụng thời điểm, động tác nhanh nhẹn đem trước mắt quái vật cổ quấn quanh lên. Đạo cụ phát huy thời gian thực mau liền kết thúc, kim sắc thân ảnh biến mất phía trước, ánh mắt ôn nhu đảo qua trước mắt người liếc mắt một cái. Cứ như vậy hóa thành vô số quang điểm mơ siêu kia quái vật ở khôi phục hành động lực nháy mắt. liền ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng đánh mất nguyên bản đại bộ phận lực lượng. Cao giống suy nghĩ muốn cắn cố vô kế, lại chỉ có thể phát ra giống như tiểu miêu tiểu cầu giống nhau mỏng manh thanh âm siêu quả nhiên. Không sai, này dây thừng cũng có thể dùng tại quái vật trên người, cố vô kế gật gật đầu. Lại giơ tay giữ chặt dây thừng, sau đó duỗi tay sờ sờ sao động quái vật đỉnh đầu. Quái vật ở cố vô kế lực đạo dưới cư nhiên liền động đều nhúc nhích không được một chút. Rốt cuộc hắn lực đạo bị dây thừng suy yếu quá nhiều. Nó cặp kia nguyên bản chỉ có sát ý đôi mắt, lúc này nhìn về phía cố vô kế đều mang theo khiếp sợ chi ý. Ngoan, hiện tại liền phải hảo hảo nghe ta nói. Biết không có, rõ ràng là thập phần ôn nhu thanh âm, lại làm này quái vật không lý do sinh ra vài phần sợ hãi chi ý. Hơn nữa này dây thừng một chỗ khác thình lình còn dắt ở cố vô kế trên tay. Nó lúc này cũng chỉ có thể đối này nhân loại cúi đầu. Mắt thấy cố vô kế cư nhiên đem cái này quái vật cấp thuần phục. Bên kia ba người đã sợ ngây người. Nghe các ngươi nói cái kia Hồng Ca rất lợi hại. Hắn cũng có thể làm được chuyện như vậy sao? Cận Vũ lẩm bẩm mở miệng. Không, mặt khác hai người cũng không dám tin tưởng chính mình mẹ nó nhìn thấy gì. Tiểu Liễu mờ mịt mở miệng. Hồng Ca khẳng định là làm không được. Này, này, giống nhau người chơi gặp được như vậy quái vật chạy trốn đều không còn kịp rồi đi. Sao có thể còn làm ra như vậy tao thao tác, càng miễn bàn bọn họ cũng không có cái kia năng lực đi làm như vậy. Hết chương.